trở lại. Một ngày êm đềm ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày êm đềm ta cùng em say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chưa xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

duyên nhưng không có nỡ. Nào là sau này ai kia đổi thay, quay lưng ngoài mặt quên mất em như vậy. Xin em hãy nhớ sau em luôn có một vòng tay. Chỉ trách ông trời. Thank you. chân vô tình đã mãi xa. Bàn tay em đã cố với lấy một cơn gió hay là trái tim của anh. Thank you.

cao mới đắng cho người thêm ta khi bông hoa chót mắt con tim trao cho người ta mình tận lòng ta ban cho bông hoa thơm hơi về khiến em luôn bên ta mãi mãi không buồn mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào nhìn về quê hương em muốn thương thư thằng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ người lại yêu thương quan tâm hơn ta có thể buồn xa giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn thành lòng buông tay cho em ra đi về mối tình vàng một bóng quân vương uy nghiêm ngoài phong đường tim đàn ta mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào nhìn về quê hương em muốn thương tư đằng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ người lại yêu thương quan tâm hơn ta có thể buồn xa giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn đành lòng buông tay cho em ra đi về mối tình vàng một bóng quân vương uy nghiêm ngoài phong như tim đàn ta mà nào ngờ đâu thân em nơi đây tâm trí nơi nào nhìn về quê hương em mong tương tư nặng lòng biết bao một người nam nhân không vinh không hoa mà có lẽ nào người lại yêu thương quan tâm hơn ta một đế phương xa giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tan mà tình chưa yên nên vương trên mi giọt buồn chưa tràn thành lòng buông tay cho em ra đi với mong tình vàng một bóng quân vương uy nghiêm ngoài phong như tim đang tan sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng mùa buồn rằng người ta mãi thương nay cũng đã bôi người một phương nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại nàng cần người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai ngày ra đi chắc chắn em trao ta vẫn còn giữ lại tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài nàng sợ ta chiến tranh bao năm không có ngày trở lại nàng từng người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai ngày ra đi chắc chắn em trao ta vẫn mang giữ lại tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài nàng sợ ta chỉ chung bao năm không có ngày trở lại nàng từng người ở bên trong lo chăm sóc cho ngày mai ngày ra đi chắc chắn em trao ta vẫn mang giữ lại tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết trong đường dài rượu sầu đang suốt đêm say

bao la làm sao cuộc sống vốn dĩ bao la làm sao tìm được đâu có thế nào ta vẫn đứng mỗi người một phương trông về hình bóng ai dù khác đường đường tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bận lòng nhẹ bàn tay đưa nhau qua bao giông khó khăn được không là làm sao tìm được nhau có thế nào ta vẫn đứng mỗi người một phương trông về hình bóng ai dù khác hướng đường tương lai có biết bao điều sẽ khiến em bận lòng vậy thì giờ đây cho ai kia dõi theo bóng em được không cho anh không một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng anh đã ra vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn để chẳng ai thấy anh vẫn đang tốt hơn hạt mưa như không một người sao hạt mưa cứ rớt vàng cần ai đó hiểu nỗi lòng anh giữ cho với nỗi lòng đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn anh đã say khi tôi trôi tất